Đây là nơi nào? Ánh mắt của Huyễn tộc Diệp Tinh lộ ra vẻ nghi hoặc. Cùng lúc đó, ở trước mặt bản thể của hắn ở hệ Ngân Hà cũng có bản đồ giống vậy hiện lên. Số 11, tra một chút xem khu vực này ở nơi nào. Diệp Tinh trực tiếp ra lệnh. Vâng, chủ nhân, ảo ảnh số 11 xuất hiện. Vội vàng gật đầu, nó nhìn bản đồ trong hư không? Tay phải chạm một chút. Sau đó tấm bản đồ này liền nhanh chóng thay đổi. Chỉ là, một giây, hai giây, số 11 vẫn không đáp lại. Cách chương.